Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, chương 2170, lập huy. Hai thế lực lớn khai chiến, không chỉ là bản bộ võ giả, còn có phụ thuộc bọn hắn thế lực nhỏ. Hai bên quân đội cộng lại ít nhất vượt qua 100 vạn. Chết rất nhiều người, cũng không ít người bị bắt. Những này bị bắt người nếu như đối phương nguyện ý chuộc về, thế thì dễ nói chuyện rồi. Không chuộc, vậy chỉ có thể đi làm khổ lực, không có khả năng nuôi không lấy bọn hắn. Những người này thần lực bị phong ấn, nhưng nhục thân vẫn là rất cường đại, làm lao động đầy đủ. Nơi này là một cái mạch khoáng, lòng đất có viêm hỏa tinh. Khai quật viêm hỏa tinh rất thống khổ, bởi vì viêm hỏa tinh phi thường cực nóng, đào móc tựa như là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Loại chuyện này địa ngục phủ người đương nhiên sẽ không tự mình làm. Những này tù binh tự có tác dụng, để bọn hắn đi làm khổ sự tình, còn không cần cho thần thạch. Cỡ nào tốt sự tình a? Nhưng là, mọi thứ có lợi tất có tệ. Những này tù binh là vô cùng tốt khổ lực, trông coi lại thành vấn đề. Tù binh bọn họ đều phi thường tinh tường, trong này ở lại, hoặc là làm lao động cả một đời, hoặc là chỉ có chết. Là sát hải là phi thường tàn khốc địa phương, nơi này không có bất kỳ nhân tình vị. Địa ngục phủ cao tầng sẽ không đại phát thiện tâm, cho mọi người giảm hình phạt, hoặc là phóng thích bọn hắn. Không có đường sống, không nhìn thấy hy vọng, mỗi ngày đều là giày vò, loại trừ làm việc liền là bị đánh, bị chửi, bị ngược đãi. Trại tù binh người tự nhiên sẽ sinh lòng ý tuyệt vọng. Nếu không muốn sống, liền hội nháo sự, liền hội nghĩ biện pháp tìm đường sống. Địa ngục phủ lần này đại chiến chết quá nhiều người, trại tù binh quân đội bị triệu tập ra ngoài rất nhiều. Giờ phút này chỉ còn lại 1000 người. Bất quá trại tù binh có một cường giả tọa trấn, sở hữu tù binh đều bị phong ấn thần lực và hồn lực. Tại địa ngục phủ cao tầng trong mắt là náo không ra đại sự. Lại nói coi như náo ra đại sự lại như thế nào? Sơn cốc này phụ cận liền là thành trì, thành nội có đại lượng cường giả, chỉ cần trong sơn cốc dị biến, những cường giả kia cùng quân đội sẽ lập tức xuất động, đem những cái kia gây chuyện tù binh toàn bộ đánh giết. Địa ngục phủ cao tầng không xem ra gì, Lục Ly nhưng lại không thể không coi ra gì. Hắn tại trong sơn cốc ở lại 3 ngày sau đó, cảm giác không được bình thường. Bởi vì trong sơn cốc lệ khí đặc biệt nồng đậm, đừng nói Lục Ly coi như Hầu Tam đều cảm nhận được. Mạc Mạc đi mời cầu điều người cũng là bởi vì cảm giác không thích hợp. Người quá ít hình thành không được uy hiếp. Đại chiến cương vừa kết thúc, chết quá nhiều người, những này bị bắt người người thấp thỏm không động đậy ổn. Ngoại ra lần này địa ngục phủ cũng đã chết không ít người. Sở dĩ bọn đối với tù binh phi thường không hữu hảo trong khoảng thời gian này là tù binh nội tâm nhất tuyệt vọng thời khắc. Bọn hắn không muốn cả một đời tại cái này làm lao động, không muốn cả một đời tại cái này bị tra tấn. Bọn hắn muốn phản kháng, nghĩ trùng hoạch tự do, muốn chạy trốn ra đi, hoặc là chết. Mặc dù mặt ngoài tù binh bọn họ không có bất kỳ cái gì dị động, nhưng theo trong ánh mắt của bọn hắn, từ trên người bọn họ khí tức bên trong nhìn ra, bọn hắn khẳng định lại có dị động, nói không chừng đã tại bí mật mưu đồ bên trong. Duy nhất để Lục Ly hơi có chút an tâm liền là trong sơn cốc có một cường giả tọa trấn. Cường giả này không quản sự, tại một cái tòa thành bên trong tu luyện, chưa từng ra. Căn cứ Hầu Tam tìm hiểu trở về tin tức, người kia ít nhất là tứ kiếp trung kỳ, có một loại rất cường đại thần thông, trên thân còn có trọng bảo. Mấy vạn tù binh bởi vì thần lực và hồn lực đều bị phong ấn, sở dĩ nhìn không ra cảnh giới. Nhưng Hầu Tam tìm hiểu tin tức, nơi này tứ kiếp võ giả có mấy cái, mặc dù mấy người kia thần đan đều bị phế sạch, nhưng dù sao cũng là tứ kiếp võ giả. Ai biết bọn hắn sẽ có hay không có kỳ dị thần thông cùng năng lực, Hầu Tam. Nghe, tại một đầu trong hầm mỏ, Lục Ly cùng Hầu Tam một bên hành tẩu, Lục Ly một bên bàn giao nói, đối đãi tù binh tuyệt đối không nên tùy ý ngược đãi bọn hắn. Muốn tốt một điểm, vì cái gì a? Hầu Tam có chút không hiểu. Những này tù binh rất nhiều đều kiệt ngạo bất tuần, bọn hắn nhân thủ vốn là không đủ, giống như không triệt để áp đảo những này tù binh, đến lúc đó làm sao quản lý, chỉ có triệt để đem những này tù binh áp đảo về sau mới có thể tốt quản lý, mới sẽ không khổ cực như vậy. Ngươi đừng quản, nghe ta, chính là ngươi là lão đại hay ta là lão đại? Lục Ly lạnh lùng truyền âm nói. Hắn mục quang so Hầu Tam xem xa, Hầu Tam chỉ là muốn hào hào ở tại cái này lẫn vào. Hắn lại đem nơi này xem như một cái tạm lưu địa, lúc nào cũng có thể rời đi địa phương, đã lúc nào cũng có thể hội sẽ rời đi. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến như thế nào lẫn vào, mà là nghĩ đến bảo trụ mạng nhỏ. Hắn cùng Hầu Tam đối đãi tù binh tương đối hữu hảo, tù binh bọn họ đều sẽ nhìn ở trong mắt, vạn nhất xảy ra cái gì dị biến, có lẽ có thể bảo trụ một mạng. Tất cả quân đội đều rất tàn bạo, hai người bọn họ lại tương đối ôn hòa, không ai quá để ý dệt hoa trên gấm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ngược lại sẽ ký ức khắc sâu. Sở dĩ hai người đối chiến bắt được tốt, tù binh tự nhiên sẽ cảm ơn, một khi xảy ra chuyện liền có thể cứu mạng. Ba tương đương, phía trước vang lên một đạo tiếng roi. Rất nhanh truyền đến Hoàng Nha chửi mẹ thanh âm. Lục Ly thần niệm quét tới, phát hiện một cái tù binh bị Hoàng Nha quyền đấm cước đá. Trên thân quất mười mấy tiên tử, thoáng cái xương cốt đều lộ ra. Bọn hắn nơi này là một tiểu đội, chỉ có 30 người, còn lại quân sĩ cũng nhao nhao co rúm tiên tử, ngược đãi phụ cận tù binh. Lục Ly không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng xem tình huống là một cái tù binh hành tẩu tốc độ chậm một chút, sau đó một người quân sĩ rút một tiên tử, cái kia tù binh còn cần ánh mắt hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, đây là việc nhỏ, nhưng đối với Hoàng Nha bọn người lại là đại sự. Bọn hắn nhất định phải đem đám này tù binh triệt để áp đảo, nếu không về sau rất khó quản lý, tất cả mọi người hội sẽ mệt chết, còn dễ dàng xảy ra chuyện. Vô số roi quất xuống dưới, phía trước kia đội tù binh rất nhanh đều máu me đầm đìa. Cái này tiên tử là đặc chế đánh không chết người, nhưng mỗi lần đánh vào trên thân người đều đặc biệt đau, tựa như là tiểu đao tử từng đao cắt thịt, khó chịu dị thường. Hầu Tam rất nghe Lục Ly, không có động thủ lung tung, đứng bên ngoài. Lục Ly càng là đứng xa xa nhìn. Hoàng Nha rút một hồi, sợ hút chết người ngừng lại. Hắn liếc nhìn toàn trường một chút, gặp những cái kia tù binh cũng không dám lộ ra cừu hận ánh mắt, rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn mục quang liếc nhìn, rơi vào Hầu Tam cùng Lục Ly trên thân. Hắn nhướng mày nói, các ngươi vì cái gì không đến? Hoàng Nha ý tứ rất rõ ràng, muốn Lục Ly cùng Hầu Tam cũng tới đánh. Hai cái này người mới quá không hiểu chuyện, bọn hắn gia nhập quân đội làm cái gì, chẳng lẽ chỉ là đến ăn cơm khô? Lục Ly không nói chuyện, nháy mắt ra hiệu cho Hầu Tam. Hầu Tam trầm ngâm một lát, yếu ớt chỗ nói một câu, đại nhân, ta có chút choáng huyết. Choáng huyết, lấy cớ này quá gượng ép, một cái võ giả làm sao có thể choáng huyết đâu, đây là đem Hoàng Nha xem như ngớ ngẩn đùa nghịch a. Hoàng Nha nổi giận, một tiên tử vung đi quất vào Hầu Tam trên mặt, đem Hầu Tam trên mặt rút ra một đạo đẫm máu vết máu. Hoàng Nha rút một tiên tử, mục quang nhìn về phía Lục Ly hỏi, Lục tứ, người cũng là choáng huyết sao? Hoàng Nha trong ánh mắt đều là vẻ hung ác, giống như Lục Ly không cho hắn một cái tốt lý do. hắn chỉ có thể giáo dục một chút hai người làm người. Hai cái này mới tới xem ra không biết hắn hoàng nha uy danh. Nếu như hắn liên thủ xuống đều không trấn áp được, vậy sau này còn thế nào dẫn đội? Lục Ly chắp tay nói. Đại nhân, ta không choáng huyết, nhưng ta cảm thấy đối với mấy cái này tù binh muốn tốt chút ít. Dù sao bọn hắn đang vì chúng ta làm việc, một chút chuyện nhỏ không cần thiết ngược đãi bọn hắn. Bọn hắn thụ thương, cũng sẽ không thể giúp chúng ta làm việc. Không phải sao, không phải đại gia ngươi. Hoàng Nha bạo nộ rồi. Trong tay tiên tử như thiểm điện rút ra. Cái này nho nhỏ nhị kiếp võ giả lại dám giáo dục hắn làm người làm việc, xem ra hôm nay không đem người này đánh cho gần chết, về sau hắn vô pháp ở chỗ này lăn lộn tiếp nữa rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.